Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544. Chương 544, toàn dân giai binh. Ngày 12 tháng 1, Mita Thành, không thủ đạo miễn phí trường học rồi. Trong vòng 3 tháng bảo đảm ăn ở, trở thành chính thức học viên còn có tiền lương phúc lợi. Mau mau tới gia nhập a. Chấm ngoặc kép, vẫn còn ở ngắm nhìn cái gì? Động tâm không bằng hành động. Muốn trở thành bảo vệ quốc gia võ sĩ sao? Muốn có quang tông diệu tổ vinh dự sao? Muốn trở thành dương thiện trừng phạt ác du hiệp sao? Vậy thì gia nhập Tam Sơn Đạo Quán đi. Chấm ngoặc kép, quốc kỹ tương pháp quán tuyển người rồi. Tuyển người rồi, lặp lại lần nữa chiêu là có thể ăn. Thân hình cao lớn, không cần từ học nghề làm lên, không cần trả bất kỳ học phí chính thức học viên, có lòng tin liền có thể đến. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Chấm ngoặc kép, nhu đạo tuyển người rồi. Nhu đạo, chấm ngoặc kép, trong ngày thường vốn là phồn hoa Mita Thành, lúc này đầu đường góc ngõ, lầu các miếu thờ đều bị từ 4 thôn 8 hương vọt tới đám người chiếm cứ. Nguyên nhân mà, dĩ nhiên là bởi vì đủ loại võ đạo nơi bắt đầu miễn phí tuyển người rồi. Trong ngày thường, tu hành võ đạo yêu cầu không chỉ có riêng có thiên tư cùng sức chịu đựng. Còn với kim tiền, thời gian nối kết, gia đình giàu có con gái, chỉ cần tiền đúng chỗ liền có thể miễn trừ từ học nghề thân phận làm lên rắc rối chuyện vụn vặt. Mà những gia đình khác con gái, cũng chỉ có thể từ học nghề làm lên, không chỉ có mệt nhọc, hơn nữa còn phải trải qua thời gian rất lâu mới được các sư phó chính thức dạy dỗ. Khởi bước tiên thiên cũng đừng người khác chậm hơn rất nhiều. Trong ngày thường một loại gia đình sẽ không để cho bọn nhỏ đi tu đi võ đạo, chỉ sẽ để cho bọn họ đi học tập một ít chữ viết, kiến thức, được tìm tới tốt hơn công việc, mà nghèo khó người ta hài tử là sẽ thật sớm liền bắt đầu trợ giúp cha mẹ làm việc. Cùng văn phú vũ cái từ này, ở Wano thể hiện có thể nói là tinh tế. Ồ nha, rất náo nhiệt à, chấm ngoặc kép, ta, ho khan một cái, tại hạ nói thế nào tới gần trong thôn chỉ còn lão nhân. Nguyên lai nhân cũng tới đây, đây là muốn phát động toàn dân chiến tranh à, nơi này người thống trị. Nên nói là có quyết đoán đâu rồi, hay lại là lỗ mãng đây? Huyền náo náo nhiệt trong đám người, đứng ở đường phố một vùng ven nói chuyện với nhau là 3 cái võ sĩ. Một là nhiều hứng thú tóc quan nam nhân, một là ngậm thuốc lá, lưu lại bản thốn kiểu tóc nam nhân. Người cuối cùng là trói thành các võ sĩ thường gặp viên đầu cao gầy nam nhân. Mấy người kia chính là vừa mới đến Wano không lâu Kuzan, Dolphin cùng Momonga, bọn họ đang quan sát dân bản xứ môn một lời một hành động, để mau sớm dung nhập vào trong đó. Tại hạ cho là, hẳn nói như vậy chứ. Kuzan nhìn về phía Dolphin, bàn về có thể nói thiện nói tới, không người so với người này thiên phú cao hơn, là tại hạ cho là, chấm ngoặc kép. Cải chính cô gian ngữ bệnh sau, Dolphin lại nhìn phía rồi cuối đường phố. Ở nơi nào, có một gian tên là bố đèn phòng trần trị, y quán. Kajiro, có hay không đang lo lắng tiểu dần? Cô nương, cân nhắc một chút phát biểu sau. Momonga nói ra rồi tiêu chuẩn Wano thuật ngữ. Cô gian lúng túng gãi đầu một cái. Đây cũng quá lượn quanh miệng một ít. Ừ. Chấm ngoặc kép, khẽ gật đầu Dolphin, biểu hiện trên mặt có chút mấy phần phức tạp. Tiểu dần là ở chỗ đó với Rex nói chuyện, chờ hai người nói chuyện sau khi kết thúc, chờ ở bên ngoài thành CP không tổ 3 người mới có thể vào thành. Theo đạo lý mà nói, bọn họ căn bản không cần cẩn thận như vậy, nhưng bên ngoài thành trong 3 người có một cái từ đầu đến cuối đeo mặt nạ, thần thần bí bí ra hỏa. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là đáp lời chú trọng bảo vệ. Lại đối phương có tổng chỉ huy quyền. Nói cách khác, ngay cả dẫn đội Kuzan trung tướng đều phải nghe theo đối với trái mệnh lệnh. Loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Bọn họ hải quân tuy cùng CP tổ chức đều là thế giới chính phủ thế lực. Nhưng nói như vậy là sẽ không can thiệp với nhau quyền chỉ huy. Cho dù là cùng thi hành nhiệm vụ, cũng là do hai cái dẫn đội lẫn nhau thương nghị quyết định. Lần này bọn họ trước một bước vào thành quyết định, chính là đối với phương yêu cầu. Y quán bên trong, Yadira, tiểu dần tỷ, Yadira, tiểu nhiều, thật là, người này rốt cuộc là thế nào chiếu cố nhân. Mặc lam bạch hai màu đồng phục võ sĩ, đen nhánh tóc dài vãn thành đuôi ngựa trạng thái dần ôm đã lâu không gặp Chris Du. Nhưng nàng trên người quấn trắng tinh băng vải, nhưng lại để cho thiếu nữ có chút căm tức, đang chìm ngâm ở nàng tuấn tú ăn mặc xuống rách. Nghe vậy tự trách nói, sự tình phát sinh quá nhanh, ta cũng không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, tiểu dần tỷ, không trách ca ca, là ta chính mình không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Chris Du vội vàng là rách giải bày. Nàng có thể không muốn gặp lại hai người bởi vì chính mình cãi nhau. Như vậy a, chấm ngoặc kép, dần sau khi nghe xong, nhẹ nhàng vuốt ve Chris Du ngực. Còn đau không? Không một chút nào, mấy ngày nữa tiểu đa liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa liên thương sẹo cũng sẽ không có. Chui ở dần trong ngực Chris Du thân mật cọ sát nàng quần áo. Một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Tiểu dần tỷ, hoa ca ca còn có chuyện trọng yếu đi. Các người mau đi đi. Ừ. Chấm ngoặc kép, khẽ vuốt mấy cái Chris Du nhu thuận tóc bạch kim sau. Dần ở cái trán của nàng khẽ hôn một chút. Vậy ngươi thật tốt dưỡng thương. Ta sẽ trở lại thăm ngươi. Kia một lời đã định. Tiểu dần tỷ, ba, trực tiếp ôm hôn dần gò má Chris Du. Đối với Rex lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Hắc hắc, hâm mộ chứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuấn tú võ sĩ cùng mèo thiếu nữ thân mật chuyển động cùng nhau. Nhìn hình ảnh là rất duy mỹ, ấm áp, Rex lại nhìn đến quấn quýt không được. Dần đây tuyệt đối là cố ý, trả thù, hắn không chăm sóc kỹ nhân. Chris Du là rất minh bạch cùng nàng đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Gặp lại sau, tiểu nhiều, chấm ngoặc kép, phất tay một cái dần, mang theo không giống với quân phục mị lực tư thế hiên ngang tới. Tay trái vẫn không quên y theo Wano bên trong phòng quy củ. Đem bội đao nhấc ở trong tay tỏ vẻ không có ác ý. Mời Rex tiên sinh dẫn đường, mời tới nơi này. Võ sĩ đại nhân, chấm ngoặc kép, phốc suy, chấm ngoặc kép, ở Chris Du cười trộm bên trong. Rex một mực cung kính đem dần mời ra phòng bệnh, đi vào bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Giao, đem bằng giấy kéo môn che lại sau. Hai người mặt đối mặt ngồi chồm hổm ở trên tatami bàn nhỏ trước. Thiếu nữ kia tiêu chuẩn tư thế ngồi để cho Rex hơi có kinh ngạc. Tiểu dần. Ngươi đã tới nơi này sao? Tổ bà nội trước kia là Wano nhân. Khi còn bé học qua một ít nơi này địa phương lễ nghi. Nàng lão nhân ra tâm nguyện. Chính là có một ngày ta có thể tới nàng gia hương nhìn một chút. Dần biểu tình có chút mấy phần. Thương cảm, nàng cũng không nghĩ đến. Chính mình sẽ lấy như vậy hình thức đến. Xin lỗi, câu khởi thương thế của ngươi tâm nhớ lại. Chấm ngoặc kép. Không việc gì, thời gian có hạn, chúng ta hay lại là tới nói chính sự đi. Lắc đầu một cái dần đem bi thương đè xuống. Trên gương mặt tươi cười viết đầy nghiêm túc. Lần này ta tới là có công vụ trong người. Chấm ngoặc kép, tiểu dần, người thật quyết định xong chưa? Ngay từ lúc mấy ngày trước sẽ biết lúc này Rex. Biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Hắn biết Zouka với Yamamotoko sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới dần cũng là giống vậy nhiệm vụ. Rex vốn tưởng rằng dần tới là hải quân phương diện nghĩ dò ý. Làm tốt đem tới ngồi thu ngư ông thủ lợi lót đường. Chỗ chức trách, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Rex, kính nhờ, lời nói mặc dù nghĩa chính ngôn từ. Nhưng dần trong mắt khẩn cầu lại bán đứng nàng. Nàng rất rõ. Rex khẳng định không nghĩ chính mình tham dự lần này nguy hiểm nhiệm vụ. nhưng hắn lại sẽ tôn trọng chính mình ý nguyện. Ai, chấm ngoặc kép, không nhịn được than thở rách, đưa tay ra khẽ vuốt thiếu nữ gò má. Phần kia vào tay có thể đụng dịu dàng nhẵn nhụi, để cho hắn nói không ra bất kỳ cự tuyệt lời nói. Được rồi, ta sẽ hỗ trợ. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.